mà còn nấn ná ở nơi này để thị uy với thiên hạ là có ý định gì? Thoạt đầu mọi người ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng vỡ lẽ. Có lẽ tài nghệ của năm nhân vật ghê gớm nọ, và nếu như có kẻ nào trong bọn tham lam tiến lên cấp trước thì sẽ bị bốn người còn lại ra sức triệt hạ ngay. Do đó mà họ không dám thực hiện tham vọng, đành lưu tiến vật lại và cùng rút lui gườm nhau chờ đợi cơ hội. Trong số 30 cao thủ đến được Thiên Sơn, có 9 người rất khác thường với sắc phục giống nhau như đúc. Đầu chít khăn đen, mặt bao kín, đôi nhãn quang cực kỳ tinh diệu, chứng tỏ họ cùng mang một võ công phi phạm. Có lẽ những cái chết rùng rợn mà họ mục kích ở dọc đường đã khiến họ sai lòng trước nam tiến vật đó, nên dáng vẻ người nào cũng lộ vẻ trầm ngâm. Thời gian trên đỉnh Thiên Sơn cứ vậy mà nặng nề trôi chậm chậm, ngày hết rồi đêm lại về. Đột nhiên, người đứng vào hàng thứ ba trong số 9 người khăn đen bịt mặt khẽ nhích đôi vai, chân trái di động tới trước nửa bước, thế như muốn xông lên. Người đứng ở chót đầu vội đưa tay gạt phăng y lùi trở về nguyên chỗ. Tạm đi, không được đâu. Liền theo đó, một giọng nói sắc lạnh nghe như từ xa vọng lại, như phát xuất từ một bên. Người muốn ném thở Thanh Lam Lân Chủy Thủ hay sao? Lại một giọng khác vang lên, nhưng lần này đúng là âm thanh của một nữ nhân. Đừng có mơ vọng mà uổng mạng đó. Giọng nói dường như phát lên từ dưới lòng đất, ngay chỗ họ đang quay quần. Kế tiếp là giọng khàn khàn của một cụ già. Lão phu nếu cần cũng chẳng ngại chi gây sự với 9 đại môn phái lớn. Nếu kẻ nào động đến 2 chiếc áo, lập tức chết ngay, chết không một tiếng kêu. Ngay sau đó một chuỗi cười the thế mai mỉa. Chà, nói sao nghe lớn lối quá vậy, không thể nữa. Quả đúng như chỗ dự đoán của 30 cao thủ, nhân vật của 9 đại môn phái lớn hiện có mặt tại cục trường. Chủ nhân nam tiến vật thay thế tử thần kia đang thế gầm nhau không rõ từ bao lâu và hiện núp phục xung quanh ở đâu đây, nhưng khó đoán rõ ở chỗ nào. Có lẽ họ vừa canh chừng kẻ khác, lại vừa chờ dịp thanh toán lẫn nhau. Trong tình thế đó, thử hỏi 30 cao thủ kia nào dám làm gì. Lại một thời gian im lặng nặng nề trôi qua. Bất thình lình, gã khăn đen thứ ba lúc nãy vụt thét to một tiếng, lắc mình vọt lên cao vút 3 trượng, tay trái cầm quả chùy hình bát giác, tay phải hộ cho trước ngực, xa thẳng về hướng 3 xác chết nọ. Lập tức từ 4 bên cục trường vang lên những chuỗi cười quái đản với tất cả sắc thái âm thanh rùng rợn, the thế, lạnh lẽo và hiểm ác. 30 cao thủ trên cục trường bỗng thấy mắt mình hoa lên vì những sắc lam, hồng, đen, trắng mờ mờ ảo ảo như sương khói, như tuyết lộc. Những màu sắc như đồng thời gian nhoáng lên và tùa thẳng về bóng của gã khăn đen nọ. Trời! Sau tiếng thét náo nùng như xé thủ không gian, thân hình to béo của bóng đen nọ rơi huỳnh trên mặt tuyết. Máu từ cửa miệng ông ộc vọt trào, nơi ngực cắm sâu một ngọn chùy thủ màu lam, chạm hình vây cá, đầu chuôi vẫn còn rung rung. Máu tươi từ vết thương chảy ướt sũng cả người. Nơi thiên linh cái của gã còn bị cào mất sạch da đầu, để lộ chiếc sọ trắng trắng hồng hồng của màu xương pha lẫn chất máu. Thái dương huyệt lại in rõ một vết máu đỏ hình chiếc lá, sông mũi cắm phập một chiếc lông xanh. Sau lưng y qua lớp áo đen đã nát bấy, bày rõ giống một bàn tay đen thẫm như mực tô. Tuyệt đỉnh Thiên Sơn sau phút giây huyên áo bỗng chốc lặng trầm như cũ. Tất cả anh hùng hiện diện đều thất sắc nhìn nhau, mồ hôi từng hột toát ướt ra cả da lưng, dù rằng họ đang đứng giữa vùng núi tuyết với khí lạnh căm căm. Giữa lúc mọi người đang đắm chìm trong sự hãi hùng tuyệt độ, bất thần có tiếng vó ngựa từ xa xa lồng lộng thoáng gần. Vừa mới nghe có tiếng vó nền cách xa trên mấy dặm, trong loáng mắt đã nghe rõ dưới chân non rồi. Cục trường lại một phen kinh ngạc, tất cả đều ghê sợ cho tốc độ của thất ngựa. Bao nhiêu ánh mắt không hẹn đều đổ dồn xuống chân Ma Vân Phong. Một con ngựa bạch đặc biệt với chùm lông gáy đỏ thấm, càng tăng thêm màu lông như tuyết trắng mướt. Võ câu tuy bỏ nhịp ung dung nhưng sức nhanh ngoài vòng tưởng tượng. Chỉ thoát mắt là người và ngựa đã tiến đến cục trường và dừng hẳn lại. Quân hùng cùng quay mắt nhìn chằm chằm kỵ khách áo trắng, khăn trắng, mặt bao kín cũng bằng vuông vải trắng đang ngồi chấm trễ trên lưng tuấn mã. Và tất cả cùng buột miệng khẽ kêu lên. Ồ, liệt mã cuồng sách! Diện trường đang im lặng bỗng vụt chốc vang lên những tiếng bàn tán xì xầm. Vì con người có cái tên liệt mã cuồng sách ấy hành tung rất lạ thường, có mặt bất cứ ở nơi nào có cuộc tụ họp của võ giới, gót chân y cơ hồ dẫm khắp các hiểm hóc của vòm trời võ lâm. Không một ai biết rõ lai lịch của y, cũng không một ai thấy mặt thật của y. Tuy mới xuất hiện mấy năm gần đây trên giang hồ, không bao giờ y khoa trương võ công,

nhân cuộc tranh đoạt hai chiếc y khâm huyết thơ trên thiên sơn tại đỉnh Ma Vân Phong, nhiều kỳ nhân quái kiệt xuất hiện với những tín hiệu như Lục Vô Lệnh, Xích Diệp Phủ, Lam Lân Chủy Thổ, Hắc Thiết Tử Bại và Bạch Cốt Phản. Đó là năm lệnh phù tối độc ác đương thời xuất hiện, là tất cả phải có người chết. Dù cuộc tranh đoạt đã chấm dứt, giang hồ đã bình tĩnh trở lại như xưa, nhưng kẻ có lưu tâm đến kiếp vận võ lâm phải lo ngại thay từ lúc đó. Bởi thực tế cho thấy rằng cục diện tuy bình tĩnh song chỉ là miễn cưỡng gắng gượng, chữ sát cơ đang ngấm ngầm trên giang hồ, sóng gió chỉ tạm dừng một thời gian nào đó mà thôi, rồi sẽ bộc phát không rõ lại giờ phút nào. Đại trang chủ lại dùng nét mặt nghiêm trầm hơn nhìn các thiếu niên nam nữ một thoáng rồi tiếp nối. Hàng tiền bối lãnh tổ võ lâm hiện nay kể ra chỉ còn 6 vị: Thánh Kiếm, Huyết Bút, Thân Phổ, Tuyết Trưởng và Song Phi Khách. Trong 6 vị đó có 3 đã quy ẩn, còn lại Tuyết Trưởng và Song Phi Khách mà thôi. Các hiền điệt cũng biết là danh dự của Song Phi Khách tại Bạch Mã Sơn Trang này không thể để mai một với thời gian, nhất là lúc mà kiếp vận võ lâm sắp trải qua sát cơ chờ ngày bộc phát kinh hồn. Cái kỳ vọng duy trì danh dự đó ta đặt trọn vào 2 con. Nhị trang chủ Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng lúc đó không rõ có mặt hay không, chả nghe thốt tiếng nào. Con trai của Du Tuấn Tùng là Du Văn Tuấn và Du Văn Bân. Nghe đại trang chủ nói vậy, buông tay đứng nghiêm, chốc chốc gật đầu ra vẻ hiểu biết. Lúc đó, nơi một góc tường, một thanh niên vận y phục bằng bố thô sơ, mày thanh mắt đẹp, mắt trắng môi hồng, tuy nhiên chàng biểu lộ nét trầm lặng, đang nép mình dưới cội huệ. Đôi nhãn quang sáng rực chiếu thẳng đến thiếu nữ có cái tên là Bội Lâm, con gái của đại trang chủ Công Tôn Hùng. Dĩ nhiên, Bội Lâm có cái nhan sắc tân kỳ diễm lệ, nhan sắc đó có hấp lực thu hút những ánh mắt, những trái tim của những thanh niên cùng lứa tuổi. Thanh niên nhìn nàng như không còn rời được ánh mắt sang nơi khác nữa. Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhạn cùng Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng mà đến, cùng đảo đôi nhãn quang sắc như thép, sáng như điện chớp, đến cội huệ. Lăng Tiêu Khách thở dài thốt: "Lão đệ, thanh niên đó rất đáng thương hại. Mười mấy năm trước đây, liệt mã cuồng xanh mang hắn đến đây, không kịp nói rõ lai lịch của hắn, lại cấp tốc ra đi. Thành thử đến nay mình cũng không rõ tên họ thực là gì. Liệt mã cuồng xanh thật là hồ đồ hết sức, từ đó đến nay không hề trở lại." Thương Minh Khách cũng khẽ thở dài đáp: "Lúc đoạt hai chiếc y không huyết thợ trên thiên sơn, liệt mã cuồng xanh đã bị bọn Mộng Diện Hắc Cân quái khách 9 người liên tay đả thương, chưa biết y sống chết thế nào. Dường như từ đó đến nay giang hồ vẫn tìm hiểu về hành tung của y, nhưng không một ai biết được gì cả. Bằng vào việc mà hơn 10 năm qua y không trở lại mang thanh niên kia đi, ta có thể võ đoán rằng thương thế do bọn 9 người quái khách Hắc Cân Mông Diện gây ra cho y chưa được trị lành vậy." Lăng Tiêu Khách đáp: "Ngô huynh nhận thấy thanh niên này có vẻ kỳ quái hết sức. Hắn không nói năng gì cả, hắn có cốt cách siêu phàm. Nếu chịu khó tập luyện võ công thì vị tất Tuấn Nhi và Bân Nhi theo hắn kịp. Sau Ngô huynh nhiều lần tỏ ý muốn thu nhận hắn làm môn đệ, hắn đều từ chối. Rồi hắn lại kín đáo theo dõi cuộc luyện tập của bọn trẻ. Vậy là nghĩa gì chứ? Lão đệ thấy sao?" Thương Minh Khách trầm ngâm một chút rồi đáp: "Lòng dạ của những kẻ cút côi xấu không tình thương, mọi cảm nghĩ đều cô độc trong hạnh, trong lạnh lùng nghi ngại, thiếu tin tưởng. Chỉ còn có cách làm mặc cho hắn. Hắn muốn thì ta truyền dạy, hắn không muốn thì thôi. Nhưng cũng đừng ngăn hắn học lỏm với bọn trẻ." Song Phi Khách kế tục rút lui ra khỏi luyện võ trường. Khi cả hai khuất dạng rồi, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân vọt mình tới cội huệ, buông tiếng hử lạnh quát hỏi: Từ từ, ngươi là đến dòm ngó các thiếu gia luyện tập võ công á? Ngươi tưởng nấp đây mà không ai trông thấy? Bà bá và gia gia dễ dàng với ngươi, chứ bổn thiếu gia thì chưa hẳn là như vậy." Hai bàn tay đưa ra, thiếu niên áo bố lách đổ 10 ngón vào mặt. Búp búp. Thiếu niên áo bố chừng như cam phận kẻ ăn gửi nằm nhờ, không phản ứng. Bọn Văn Tuấn và Văn Bân lại quát lên: Cút, cút ngay. Tư hậu đừng có để bọn ta trông thấy ngươi, nhớ đó. Dù Văn Tuấn bước tới trước, tung một ngọn cước, thiếu niên áo bố bị bắn lùi 2 bước. Đôi mắt hắn ngời lên ánh căm hận. Đột nhiên một bóng trắng vèo đến cục trường. Bóng trắng đó là Công Tôn Bội Lâm. Đôi mắt đẹp dương tròn nhìn thiếu niên áo bố đầy hảo ý, đoạn hướng về hai huynh thẳng thắn thốt: Tuấn ca, Bân ca, hai huynh lại khinh người mất rồi. Văn Tuấn và Văn Bân hàn học: Ai khiến hắn dòm ngó bọn ta luyện tập võ công chứ? Hai huynh quên rằng gia gia từng có ý thu nhận hắn làm môn đệ rồi hay sao? Dù hắn có dòm ngó, vì tất đã có gì hại đâu mà hai huynh lại toan làm giữ với hắn như vậy. Vậy ra hắn muốn làm gì thì làm, ai chịu nổi chứ? Dù Văn Bân phúng bọt miếng vào mặt của tên thiếu niên áo bố, Công Tôn Bội Lâm bất bình: Bân ca, huynh nên lưu chút nhân tình chứ. Gia Gia từng bảo là cốt cách của hắn rất hiếm có trên đời vậy. Cốt cách đó thiên phú cho con người luyện võ, dễ đạt đến mức độ cao thâm. Các huynh còn nhớ chứ? Liên Oác Cuồng Xanh đã đoạt được hai bức Y Khâm Huyết Thư của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dĩ Nhân. Một ngày nào đó, lão trở lại đây mang hắn đi, chỉ dẫn cho hắn theo bí quyết của huyết thư mà khổ luyện. Chừng đó, liệu các huynh có cánh cũng không có thể bay kịp hắn nữa vậy? Liệt Mác Cuồng Xanh ư? Ta chỉ sợ Liệt Mác Cuồng Xanh khó sống được với kình lực liên trưởng của bọn chín người Hắc Cân Mông Diện Quái Khách rồi. Dù lão có sống sót, chắc gì lão đã nhớ đến tiểu tử này chưa? Bằng cớ là 10 năm qua lão có trở lại đâu. Công Tôn Bội Lâm trừng mắt nhìn hắn, đoạn dây qua thiếu niên áo bố định an ủi hắn mấy tiếng, song hắn đã bỏ đi. Hắn đi ôm theo cái tủi nhục căm hờn. Hắn không biểu hiện cảm nghĩ lên sắc mặt, lên ánh mắt, song tâm tư của hắn bị xúc động quá mạnh. Hắn lắng động mọi trào dâng tự nhủ: ta phải nhẫn lại, ta muốn nhẫn nhục. Đầu cô đại thúc giận ta không quên. Chứ hai kẻ kiêu ngạo kia làm gì chịu nổi một trường của ta. Giết chúng, ta không thể làm rồi. Ta nhẫn lại, đầu cô đại thúc bảo rằng ta không cha không mẹ, nhưng đến một ngày kia ta sẽ có đủ. Liệt Mã Cuồng Xanh mang ta đến Bạch Mã Trang này để làm gì? 10 năm qua rồi, sao lão không trở lại? Lão chết hay là lão đã quên ta? Hắn lầm lũi trở về gian phòng dành cho hắn. Hắn vẫn theo dõi những ý niệm đang diễn tiến ở trong tâm tư. Thời khắc trôi qua, ngày tàn, đêm xuống. Một bóng đen từ Bạch Mã Sơn Trang thoát đi. Thân pháp của bóng đó nhẹ nhàng, nhanh chóng vô cùng. Cơ hồ như chỉ một cái nhảy là đã đến bên bờ hồ Bạch Mã. Vừa lúc đó, một chiếc thuyền con yên lặng nhẹ lướt trên mặt hồ tiến đến. Chiếc thuyền con lướt ngang, bóng đen rún chân vọt lên, rơi nhẹ xuống thuyền. Có tiếng nói ở bên trong: người mới đến sao? Ta đã có mặt từ lâu. Bóng đen đáp: đầu cô đại thúc đến sớm như vậy sao? Trường như nhận thấy điều gì bất thường, bóng đó buông giọng kinh ngạc hỏi: đầu cô đại thúc khóc, có sự tình gì biến chuyển bất lợi hay chăng? Người trong thuyền đáp: chẳng có gì lạ cả, thong thả rồi ta sẽ kể cho người rõ. Bóng đen im lặng. Người trong thuyền tiếp: đêm nay ta muốn khảo sát lại xem võ công của người đã tiến đến bậc nào. Chúng ta đi. Câu nói vừa dứt, con thuyền quay mũi hướng về trung tâm của hồ mà lướt đi. Không cần giới thiệu cũng biết rõ bóng đen chính là thanh niên áo bố tại Bạch Mã Sơn Trang. Lúc sáng sớm, vì xem trộm bọn tiểu trang chủ luyện tập võ công mà bị Du Văn Tuấn và Du Văn Bân đánh trong mấy cái tát tai. Nếu không có Công Tôn Bội Lâm can thiệp thì chưa rõ sự tình sẽ kết thúc ra sao nữa. Đầu cô đại thúc là ai? Đó là một người trung niên thành phát, 10 năm về trước có đến Bạch Mã Sơn Trang trong lúc gia nô nhà quyền quý. Người đó có đôi mày to rộng, cử động ung dung. Tất cả những gì nơi y đều phản ngược lại bộ y phục gia nô. Gieo cảm nghĩ y không phải là hạng người nô lệ. 10 năm qua y chừng như đã trải qua nhiều cơn bệnh nặng. Giờ thì mặt mày trắng xanh, trong ánh mắt của y như không còn tha thiết đến mọi sự vật trên đời nữa. Nếu còn chăng thì chỉ có độc một thanh niên áo bố này là y quan tâm đến mà thôi. Y đến Bạch Mã Sơn Trang với mục đích chính là gì? Không ai được rõ. Chỉ biết là 3 tháng sau, y và thanh niên áo bố trở thành đôi bản vong niên một bước không rời nhau. Ít ra bên ngoài là vậy, chứ bên trong họ xưng hô làm sao, chỉ có họ mới biết. Thanh niên áo bố không hề biết mặt y, chỉ nghe y bảo gọi là Độc Cô Đại Thúc thì chàng cứ gọi như vậy. Độc Cô Đại Thúc từ đó quả tâm dạy chàng nội công tâm pháp, nói rằng dạy thì quá đáng, vì chính Độc Cô Đại Thúc cũng không biết võ công là gì. Y chỉ đọc lên những khẩu quyết cho chàng, theo đó mà suy nghiệm và luyện tập. Rồi dần dần cũng theo phương pháp đó, y chỉ điểm thêm cách luyện trưởng, luyện chiêu, thổ phủ, bộ pháp, cùng chỉ pháp, nội ngoại khinh công, ngành công, nhất nhất không sót một môn nào. 10 năm qua, thanh niên áo bố tập luyện làm sao, tiến bộ cách nào, Độc Cô Đại Thúc không hề biết được. Nhưng giờ đây, khi thanh niên áo bố xuống thuyền, Độc Cô Đại Thúc liền xẻ tay áng trên mặt nước. Kinh khí bốc ra đẩy chiếc thuyền con lướt nhanh, phút chốc đã đến giữa hồ. Thuyền dừng lại. Nhân qua sự kiện này có thể bảo rằng Độc Cô Đại Thúc không biết võ công được hay chăng? Độc Cô Đại Thúc trầm lặng một lúc rồi thốt: hiền điệt, con không cha không mẹ, cơ khổ điêu linh, một mình ẩn náu tại Bạch Mã Sơn Trang, kể sao cho xiết nỗi đơn quạnh lạnh lùng. Con không gia đình tất nhiên không họ, nay ta hỏi con có muốn lấy họ Độc Cô của ta hay chăng? Thanh niên đáp: Đại Thúc, con có ý đó lâu rồi. 10 năm qua Đại Thúc đối xử săn sóc con có khác nào một vị từ phụ. Độc Cô Đại Thúc dương đôi mắt sáng rực kỳ dị, chộp hai tay thanh niên thốt: tốt, tốt lắm, từ nay con sẽ có cái tên là Độc Cô Thanh Tùng. Thanh Tùng tượng trưng cho một sự bất hoại qua muôn đời, con thấy thế nào?

Đại thúc trầm ngâm một lúc, cất tiếng thở dài. Trong thiên hạ có cuộc hội họp nào không kết thúc bằng sự chia ly chứ? Nếu ta còn sống, dĩ nhiên còn có ngày gặp gỡ. Y lấy chiếc bọc bằng vải bố trao cho Độc Cô Thanh Tùng, đoạn tiếp nói: chuyến đi này hành tung vô định, ta cũng không biết trước là sẽ về đâu, con hãy an lòng ở lại. Chiếc bao này ta lưu lại cho con, nhưng con không được mở ra xem trong ấy có những gì. Từ đây đến canh năm, qua khỏi canh đó, con muốn làm gì thì làm. Rồi y cương quyết: hiền điệt, tiến ta một thôi đường vậy. Độc Cô Thanh Tùng lại dùng cương khí đưa thuyền sang bờ hồ đối diện. Lên bờ đưa Độc Cô Đại Thúc hơn 10 dặm đường, ngậm ngùi chia tay. Kẻ đi chen bóng trong đêm mờ, người về nặng trĩu sầu thương. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo bóng của Đại Thúc đến khi mất hút. Trở về thuyền, dùng cương khí đưa thuyền trở về bến cũ, lần đường trở lại Bạch Mã Sơn Trang. Bước qua ngưỡng cổng, chàng kinh ngạc hết sức. Vào giờ đó, đúng ra trang trại phải chìm sâu trong giấc ngủ say nồng. Có chăng chỉ còn là những tên trang đinh canh phòng quanh cơ sở. Nhưng nơi đại sảnh đèn đốt sáng choang, lại có bóng người qua lại. Càng kinh ngạc hơn nữa là khung cảnh im lìm như tha ma, bầu không khí chừng nặng đọng nghiêm trang vô tưởng. Chàng nghĩ ngay đã có biến gì xảy ra ở nơi đây lúc chàng vắng mặt. Nhìn gương mặt các gia nô đồng bộc, Độc Cô Thanh Tùng lại càng lo sợ hơn. Tất cả đều biến đổi sắc, họ sợ hãi như sắp đương đầu một tai họa gớm ghiếp rùng rợn. Chàng lần đến một tên gia nô có hảo ý với chàng, cất tiếng hỏi: trang trại có biến cố gì nghiêm trọng chắc? Tên đó đáp khẽ: có người vừa mang tin đến, bảo toàn gia hơn 14 nhân khẩu của Tuyệt Trưởng, một nhân vật trong lục kỳ, vừa bị hạ sát. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ: Tuyệt Trưởng toàn gia bị hại có liên quan gì đến Bạch Mã Sơn Trang? Không liên quan sao được, ngỡ tưởng trong lục kỳ có 3 đắc quy ẩn rồi, còn lại 3. Giờ Tuyệt Trưởng cũng bị hạ, thì chỉ còn lại song phi khách tại Bạch Mã Trang mà thôi. Rồi sao nữa? Người không thấy được sao? Hung thủ hạ sát Tuyệt Trưởng là muốn tận diệt lục kỳ. 3 quy ẩn kể như không còn đáng sợ nữa. Thêm Tuyệt Trưởng bị sát hại, thì sớm muộn gì chúng chẳng nghĩ đến cách loại trừ song phi khách. Lúc đó trang chủ lại phải lo ngại chứ. Nhân huynh có nghe nói ai hạ thủ chắc? Tên gia nô lắc đầu bảo: ngươi vào đấy mà xem. Độc Cô Thanh Tùng nhìn qua khung cửa sổ, thấy rõ hai trang chủ ngồi yên lặng, nét mặt đăm chiêu trầm trọng. Hai bên hai trang chủ có hai vị phu nhân và sau lưng là Du Văn Tuấn và Du Văn Bân. Có cả Công Tôn Bội Lâm đứng cạnh Công Tôn phu nhân nữa. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên chiếc mâm đặt trước mặt. Trên mâm có 3 tiến vật: Lam Lân Chủy Thủ, Hắc Thiết Tử Bài và Bạch Cốt Phan. 3 vật trong số 5 tín hiệu xuất hiện 10 năm về trước: Thiếu Lục Vũ Lệnh và Xích Điệp Phổ. Sau chiếc mâm, hai tên hán tử trung niên mặc y phục màu đen đang đứng im lặng chờ lệnh. Bầu không khí tại đại sảnh tịch mịch lạ thường. Hai vị trang chủ ngồi yên như hai pho tượng gỗ. Lâu lắm, phu nhân đại trang chủ Công Tôn Nhạn lên tiếng: Tuyệt Trưởng Đồ Long Mai đại ca toàn gia bị sát hại hơn 14 mạng trong một đêm. Chẳng nhẽ sự việc này xảy ra thảm khốc như vậy mà không một ai trông thấy ư? Một tên hán tử áo đen cúi mình cung kính đáp: thưa phu nhân, không một người nào mục kích tấm thảm kịch đó, cho đến cả 3 tín vật này cũng không ai biết đó là vật gì của ai. Đại trang chủ Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhà nói: rồi các ngươi tìm thấy 3 vật này ở đâu? Hắc y hán tử qua lời đáp còn cho thấy chưa hết hãi hùng. Chiếc Hắc Thiết Tử Bài treo nơi cửa chính, thanh Lam Lân Chủy Thủ cắm phập trên trần nhà, còn lá Bạch Cốt Phan thì ghim ở trên lư hương. Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhàn đột nhiên quát lên: tên ma đầu độc ác khẩu! Câu quát của đại trang chủ vừa dứt, một trận quái phong không rõ xuất phất từ đâu quét qua phòng đại sảnh, tạo thành một con trút xoay tròn. Con trút lốc di động vù vù, trong khoảnh khắc thổi tắt ngấm 12 ngọn bạch lạp. Gian đại sảnh đột nhiên tối om om. Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhàn và Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng hét to: đề phòng ám khí! Hai lão hiệp khách đã vút mình lên không, bỏ trống hai chiếc ghế ngồi. Đồng thời hai tiếng rú vang lên, kế tiếp là hai tiếng ạc ạc. Công Tôn phu nhân hét lớn: đánh! Hai phu nhân Công Tôn Bội Lâm, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân nhất loạt cùng tung kình phong vừa lao vút trên đỉnh nhà. Nhìn thấy tất cả đều bình an, Lăng Tiêu Khách Công Tôn Nhàn vững tâm, hướng xuống đài sảnh hét to: loài chuột đầu phương nào đến, đang đêm đột nhập Bạch Mã Trang, hãy xưng tên và trường mặt ra xem nào! Thay lời đáp, mấy tiếng cười hăng hắc từ đại sảnh vọng lên đỉnh nhà. Rồi thì như một vì sao đổi ngôi, một điểm sáng bay vòng quanh đại sảnh một lượt. 12 ngọn bạch lạp cháy sáng trở lại. Giác đại sảnh chói lọi huy hoàng như không có gì vừa xảy ra. Nhưng hai tên hắc y hán tử thì thất khiếu đã đổ huyết, chết ngay từ đầu. Những gia nô đồng bộc ẩn nấp ở chỗ kín đáo, tò mò theo dõi diễn biến tại đại sảnh đều xám hết cả mặt, thất thần. Họ sợ hãi quá, vội về phòng ngay, nằm co chân trên giường mà run như cầy sấy. Đèn đã cháy lại rồi. Lăng Tiêu Khách và Thương Minh Khách phi thân quan sát một vòng trên đại sảnh. Ngoài cái chết của hai hắc y hán tử, không có gì khác lạ xảy ra. Cả hai cùng nhìn nhau. Thương Minh Khách khẽ nói: Ma Vư Tử định đến Bạch Mã Trang sao? Lăng Tiêu Khách tỏ vẻ hoài nghi. Chưa đích xác lắm, nhưng rất có thể là lão ấy chứ không ai khác nữa. Lão để xem, thuật khinh công của ta khắp giang hồ đất chắc gì có mấy tay sánh kịp. Thế mà kẻ vừa đột nhập là trên ta một bậc. Nếu không là lão ấy thì làm gì tuyệt trưởng Đồ Long Mai huynh chịu thảm tử chứ? Lúc đó hai phu nhân và ba công tử tiểu thư đã xuống đại sảnh cả rồi. Du phu nhân hỏi gấp: Hai người có nhìn rõ kẻ đột nhập chắc? Lăng Tiêu Khách công tôn nhàn lắc đầu toan nói gì. Bóng lão nhìn ra ngoài đại sảnh. Vừa lúc đó một người chạy như bay, tay cầm một chiếc thiết bài đen xỉ. Người đó không ai khác là chính là Độc Cô Thanh Tùng. Trên mặt chàng còn lộ vẻ bực tức hằn học. Trông thấy chiếc thiết bài, Lăng Tiêu Khách biến sắc. Lão chạy tới đón đầu, đưa tay chụp bội chiếc thiết bài. Lão thoáng nhìn qua rồi kêu lên: Hắc thiết tử bài, hắc thiết tử bài. Lão ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thanh Tùng: Ngươi nhặt vật này ở đâu? Độc Cô Thanh Tùng đáp: Nơi cửa chính của trang trại. Cầm chiếc hắc thiết tử bài, Lăng Tiêu Khách tay run run. Chiếc hắc thiết tử bài xuất hiện tại Bạch Mã Sơn Trang thì nơi đây sớm muộn gì cũng phải xảy ra trưởng lưu huyết. Những nhân mạng tại Bạch Mã Sơn Trang sẽ phải trải qua kiếp hãi hùng mà sự sanh tử tồn vong chưa biết làm sao lượng định được. Dĩ nhiên trước hiểm họa này, bảo sao hai trang chủ không lo ngại. Sự lo ngại là có tính cách khẩn trương. Điều quan trọng là phải quyết định cấp tốc thái độ cũng như phương tiện ứng biến bất ngờ. Mồ hôi rịn ra trán đã kết tụ thành hạt. Hai trang chủ sống những rút, sống những phút giây lo lắng nhất suốt cuộc đời hành hiệp. Đột nhiên đại trang chủ quay người lại, cao giọng thốt: Lão đệ, vào xem ngay trên lư hương có cái gì khác lạ chăng? Từ lão đã nhún chân nhảy vọt lên cao hơn hai trượng, lại từ đó đảo lộn một vòng. Trong thoáng mắt lão đã lên đến chính nhà, rồi vụt trở xuống liệt, tay cầm một vật màu lam có chạm hình vảy cá. Thì ra đó là một thanh chủy thủ dài độ 7 tấc. Lão cầm thanh chủy thủ trong tay, gọi với theo Thương Minh Khách: Lão đệ, nơi lư hương có lá bạch cốt phan chăng? Lúc đó, Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng đã nhổ lá phan nhỏ cắm trên lư hương xuống cầm trên tay. Lão run run giọng đáp: Đại ca, một lá bạch cốt phan. Thương Minh Khách trở lại chỗ ngồi. Không khí trầm trọng lạnh lùng. Lâu lắm, Lăng Tiêu Khách mới cất tiếng: Tuyệt trưởng Đồ Long Mai huynh toàn ra thảo hại, ta vẫn còn nghi ngờ hoặc giờ có một mối thù vạn kiếp nào đó. Nhưng giờ đây thì sự nghi ngờ tiêu tan mất rồi. Hung thủ chẳng phải là kẻ thù riêng của ai cả, mà kẻ thù chung của tất cả võ lâm. Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp nói: Đúng hơn, kẻ đó coi võ lâm là thù. Vậy võ lâm đã làm gì phật ý kẻ đó mà phải gặp kiếp sát hải hùng như vậy? Độc Cô Thanh Tùng im lặng đứng tại một góc nhà, đưa tia mắt sắc nhìn lá bạch cốt phan. Chàng thấy giống như có những chữ gì chàng muốn lưu ý trang chủ nhưng chưa tiện nói ra. Công tôn Bội Lâm đã trông thấy như chàng, nàng vội kêu lớn: Ra ra, lá phan có chữ gì trên đó? Công tôn nhàn hoài nghi: Còn có chắc không? Tuy hỏi vậy, lão không chờ công tôn Bội Lâm đáp, lão đã cầm chiếc phan lên. Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng cũng lập tức chố mắt nhìn. Cả hai cùng biến sắc. Thương Minh Khách hấp tấp thốt: Tình thế cấp bách lắm rồi, đại ca có ý kiến gì chăng? Địch núp trong tối, ta đứng ngoài ánh sáng. Địch cố ý, ta vô tình. Địch bất ngờ, ta lơ lỏng. Biết làm cách nào ngăn ngừa tai hại được đây? Tốt hơn ta hãy tạm thời tránh đi, để có thể có đủ thời gian hoạch định kế sách an toàn. Đôi mắt Lăng Tiêu Khách ánh người tia lửa căm hờn, lão rít lên tràng cười trầm hùng vang dội khắp sảnh đường. Lão cao giọng thốt: Mấy mươi năm qua Bạch Mã Sơn Trang thinh danh lừng lẫy giang hồ, chẳng gì cũng đã được võ lâm liệt vào hạng lục kỳ, điều đó lão đệ thừa hiểu. Thế tại sao lại có ý nghĩ thoái tỷ khi Ma Vu Tử kia vừa thoáng bóng chứ chưa lộ hình? Biết đâu ta sẽ không lầm lạc mưu sâu kế hiểm của chúng. Nếu ta hành động hồ đồ hấp tấp, lão đệ có thể khiếp sợ với sự hăm dọa xuống hay sao? Lão chưa hạ tức, hàn học tiếp: Bạch Mã Sơn Trang này không thể mặc ai muốn khinh lờn mà được. Thương Minh Khách thoáng có vẻ thẹn, trầm giọng đáp: Tiểu đệ lỡ lời, đại ca bỏ qua cho.

chàng muốn nhỏ lệ buồn thương, vừa căm hận cho bọn ma đầu tàn độc. Nhưng khi đọc xong mảnh giấy, chàng càng thương cảm nghĩ đến sự hy sinh vô bờ bến của vị lão anh hùng liệt mã Cuồng Xanh. Chàng khóc thật sự, chàng thổn thức. Đại thúc, tiểu điệt có ngờ đâu, đại thúc chính là liệt mã Cuồng Xanh. Thảo nào mà đại thúc lại bảo liệt mã Cuồng Xanh thế nào rồi cũng đến. 10 năm bên cạnh nhau, bao nhiêu ân tình, bao nhiêu kỷ niệm. Cái hận tại Thiên Sơn, tiểu điệt nguyện sẽ tìm chín quái khách hắc cân mông diệt báo phục cho đại thúc. Lại còn năm lão đại ma đầu bức bách phụ thân của tiểu điệt. Có lẽ trời sắp sáng, bên ngoài đã có tiếng chân người dồn dịp, nhưng không ai thốt lời. Chàng nghi ngờ là có sự gì xảy ra sau biến cố ở giữa đêm. Chàng gói ghém chiếc bao rất kỹ lưỡng, giấu một nơi, đoạn mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Vài tên đồng bộc đi ngang, chàng chặn lại hỏi, chú không đáp, mặt lộ vẻ kinh hãi rõ rệt. Vừa lúc đó, công tôn Bổi Lâm đi tới, nàng dù trầm tĩnh đến đâu cũng không giấu nổi vẻ băn khoăn lo ngại. Trông thấy độc cô Thanh Tùng, nàng trầm giọng thốt. Đêm hôm, ra lệnh làm sao? Tất người đang nghe rõ chứ, người tính cách nào, ở hay là đi? Độc cô Thanh Tùng nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị, không đáp. Chạm ánh mắt đó, công tôn Bội Lâm giật mình, nàng lùi lại hai bước thấp giọng. Ngươi nhìn dị quá gì như vậy? Độc cô Thanh Tùng không đáp luôn hai câu hỏi của nàng, trái lại chàng hỏi ngược. Trong trăng, xảy ra sự gì quan trọng vậy? Công tôn Bội Lâm sầm nét mặt, thốt với giọng u buồn. Tuấn ca và Bân ca vâng lệnh ra sang Trúc Thiên và Tử Dương triệu hồi sư huynh. Nhưng vừa rồi ra trang chưa được bao nhiêu dặm được, lại bị người ta an toán gây trọng thương. Cố gắng lắm mới trở về đây được, hiện tại còn đang bất tỉnh. Ra vừa lo ngại vừa căm giận. Độc cô Thanh Tùng kêu khẽ. Lại cũng do thủ đoạn của tên Ma Vưu Tử. Công tôn Bội Lâm gật đầu, đoạn tiếp qua việc khác. 3 hôm nữa chắc Trang Viện khó tránh được cơn đại biến. Ta tưởng rằng ngươi nên tránh đi nơi khác là phải. Vương chị theo chỗ ta thấy, liệt mã Cuồng Xanh sẽ không bao giờ trở lại đâu. Người có trở đến bao lâu cũng vậy. Độc cô Thanh Tùng cười nhỏ thấp giọng đáp. Tại hạ hơn 10 năm qua, nên vai nên vóc tại đây. Dù không phải là thân thuộc của Trang chủ, song sự đối đãi khác hẳn bọn gia nô. Nếu Trang Việt có biến cố nào, tại hạ phải đồng vai cộng khổ chứ ai lại bỏ đi. Tiểu thư bảo vậy là có ý gì? Công tôn Bội Lâm gật đầu. Ngươi thật có lòng trung hậu, biết nghĩ đến Gia nên nhận xét rất đúng. Trước ngày trước, Gia đã nhận lời gửi gắm của liệt mã Cuồng Xanh. Người có bao giờ quên chỗ giao nghỉ đó, xem khinh ngươi đâu. Nhưng làm sao hả tiểu thư? Bỗng nhiên biến cố lại hãm dọa Bạch Mã Trang có thể diễn ra trong giây phút. Gia ngại rằng ai cũng phải bận rộn việc mình mà không chiếu liệu được đến ngươi chu đáo như ngày trước. Cho nên ta mới đề nghị với ngươi tạm ẩn mặt một thời gian. Khi nào sóng gió lặng yên rồi trở về đây sống như cũ. Công tôn Bội Lâm thốt xong, không chờ chẳng đáp liền đi thẳng. Độc cô Thanh Tùng cảm kích vô cùng vội nói theo. Hảo ý của tiểu thư tại hạ không bao giờ quên được. Chẳng những chỉ riêng hôm nay mà suốt 10 năm qua tại hạ vẫn hưởng sự biệt đãi đó. Thật ân đức của tiểu thư không nhỏ vậy. Chàng bước ra khỏi phòng đi lần đến đại sảnh. Nơi đó, Lăng Tiêu Khách và Thương Minh Khách đang san sóc Du Văn Tuấn và Du Văn Bân. Độc cô Thanh Tùng đến gần, cố ý xem thương tích của hai công tử nặng nhẹ thế nào. Một lúc sau, chàng đi lần ra cổng trang. Trọn ngày đó, chàng lê gót khắp những thôn xóm quanh vùng. Chàng lại rong thuyền khắp mặt hồ Bạch Mã, sang đến bờ đối diện, sau không tìm thấy gì lạ. Đến lúc hoàng hôn, chàng trở về trang. Dù đã biết trước là trong trang phải có những thay đổi bất ngờ, chàng vẫn kinh ngạc nhận ra rằng hơn nửa số gia nhân đã rời đi. Những người còn lại vẫn đông. Song dù sao đi chăng nữa, bộ mặt của trang vẫn không khỏi được vẻ tiêu điều đi ít nhiều. Riêng chàng tự nghĩ, vì chàng, vì người, chàng không thể bỏ đi như những kẻ vô trách nhiệm kia. Chàng phải ở lại cho tròn ân nghĩa. Còn có một lý do khác khiến chàng lưu lại là chàng muốn thực nghiệm võ công, triệt hạ bọn ma vưu tử, giải tỏa sự lo âu cho trang chủ. Đầu cô đại thúc đã bảo phải làm mọi cách để đền đáp ân dưỡng dục cho nhị vị trang chủ. Suốt 10 năm giải cư mang, chiêu cố chàng như một người thân. Chàng không thể nào dứt áo ra đi tìm nơi an lành khi nơi đây còn bao nhiêu người sẵn sàng tiếp đón mọi khổ lụy bất ngờ. Càng nghĩ chàng nhận thức được bổn phận của chàng, phải gánh lấy một phần công việc trong tình hình hiện tại, chống lại bọn ma vưu tử đang hăm dọa mạng sống của song phi khách. Dùng cơm chiều xong, chàng vào phòng an nghỉ một lúc. Đến đầu cách một, chàng sửa soạn rời phòng ra đi. Bỗng có tiếng công tôn Bội Lâm bên ngoài nói vọng vào. Cửa phòng, ngươi nên khóa chặt lại, không nên mở ra dù có chuyện gì quan trọng đến đâu đi chăng nữa. Trừ lúc toàn trang bị hỏa thiêu thì lại khác. Dĩ nhiên là ngươi phải chạy lửa. Đầu cô Thanh Tùng ứng tiếng. Đa tạ, tiểu thư đã chiếu cố. Tiểu thư yên tâm, chắc không có gì đến đối đâu. Chờ cho công tôn Bội Lâm đi xa rồi, độc cô Thanh Tùng vượt mình qua cửa sổ, và trái lại, lần theo bóng tối lên đến đại sảnh. Chàng thấy nhị vị trang chủ cùng hai vị phu nhân đã có mặt bên trong. Người nào người nấy sắc diện vô cùng trầm trọng. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế, không ai nói với ai tiếng gì. Trông vào tình trạng của trang chủ, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy e ngại. Chàng nghĩ tất cả đang lo âu thế này, dĩ nhiên họ phòng bị biến cố xảy ra tiếp nối theo đêm vừa qua. Như vậy, chàng không thể bỏ mặc họ với bất cứ diễn tiến nào. Chàng phải quanh quẩn ở đâu đây để phòng tiếp ứng. Chàng nhìn lên mái tòa đại sảnh, ước độ một thoáng, đoạn phi thân lên nằm nép nơi một góc mái. Chàng dè dặt từng tiếng động, từ hơi thở, sợ song phi khách phát giác ra thì hành tung sẽ bị lộ. Trong sảnh đèn đuốc đều tắt, quanh trang cảnh vật im lìm như chìm trong tử cảnh. Mọi tiếng động đều có thể bị phát giác ngay. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ rằng hai trang chủ tiên đoán thế nào, bọn Lan Lân Chủy Thổ, Hắc Thiết Tử Bại và Bạch Cốt Phan cũng đến đêm nay để khuấy động tinh thần toàn trang, cho nên chuẩn bị đợi chúng tại khách sảnh. Chàng luôn đảo mắt chung quanh quan sát động tĩnh. Canh một qua, canh hai đến, trống vọng lầu cổng chính đã điểm hai tiếng. Rồi canh hai qua, ba tiếng trống tiếp giao canh vừa dứt, đột nhiên nhiều tiếng cười lạnh phát nhẹ vẳng đến tai chàng. Độc Cô Thanh Tùng tự thốt, chúng đã đến rồi. Chàng vận dụng sẵn sàng cửu âm thần công giờ xuất thủ. Đôi mắt chàng lại đảo quanh bốn phía không ngừng. Mấy tiếng cười nhẹ tắt hẳn trong khung cảnh tối tăm, im lặng hoàn toàn trở lại. Đợi một lúc lâu không thấy gì khác lạ, Độc Cô Thanh Tùng nghi ngờ, cho rằng chàng nghe nhầm tiếng xì xào của cành lá. Nếu chúng đã đến thì tại sao lại chưa xuất đầu lộ diện? Nhưng chàng đã không lầm. Đúng lúc chàng hoang mang, có tiếng rú kinh hồn vút trong không gian. Yên tĩnh. Kế tiếp là tiếng nữ nhân quát lên liên tục. Bên dưới đại sảnh, chủ và địch đã xuất thủ giao chiến rồi. Lòng của Độc Cô Thanh Tùng dồn lên, vừa lo ngại vừa nóng nảy. Chàng nên xuống liền tiếp tay hay nằm đây chờ biến đến lúc thật cần cấp mới ra tay? Chàng tiếp cứu cách nào, ẩn mình mà trợ giúp hay trường mặt công khai? Dĩ nhiên chàng cần giữ hành tung bí mật, tránh những lời cật vấn lôi thôi khi trang chủ biết được là chàng có võ công. Chàng khẽ bấm hai đầu ngón tay vào đòn tay chót, uốn mình một phát đã vọt lên mái, rồi bò nhanh đến đỉnh nóc. Chàng cử động rất nhẹ, nhẹ hơn một chiếc lá rơi. Lúc đó bên dưới cuộc giao chiến đã bắt đầu, nên tiếng động nếu có cũng không ai kịp phát giác. Rồi từ đỉnh nóc, chàng bò lần đến sân lộ thiên phía hậu nhìn xuống. Đôi mắt nhìn đêm của chàng cực kỳ tinh diệu, chàng nhìn rất rõ, không sót một vật nào bên trong đại sảnh. Trang chủ mỗi cặp phu phụ đâu lưng vào với nhau, mặt hướng ra ngoài liên tục múa trường. Tiếng gió quyền ảo ảo, chừng như sắp cuốn bay cả đồ vật trang trí. Ba tên vật y phục màu lam, màu đen, màu trắng bên ngoài công vào, bốn trang chủ phu phụ bên trong đánh ra. Càng đánh địch càng hăng, càng đánh trang chủ bốn người càng sút, mồ hôi xuất ra đẫm cả y phục. Dần dần địch công chủ thủ, mà thủ rất chật vật khó khăn. Họ bị dồn ép rõ ràng, không còn đỡ chiêu thế gì được nữa. Độc Cô Thanh Tùng chợt nhớ đến mảnh giấy lưu bút của liệt mã Cuồng Xanh. Chàng căm hận bọn Lam Hắc Bạch ma đầu này. Chúng đã làm điêu đứng song thân của chàng xưa kia, rồi giờ chúng xuất hiện, toan làm điêu đứng những người ân của chàng. Chàng bật cười nhẹ, toan buông mình xuống, thi triển cửu âm thần công của Đông Hải Kỳ Tàu, giải nạn cho trang chủ, hạ ba tên kia cho hạ giả. Xong, đột nhiên lúc đó, một thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào hét to. Ma Vưu Tử, Bạch Ma Trang có thù hận gì với bọn ngươi, vô cớ đến đây sinh sự? Bổn cô nương sẽ không dung cho các ngươi đâu. Lăng Tiêu Khách trông thấy cả kinh la lên. Lâm Nhi, tránh ra mau, chỗ này không phải là nơi con có mặt. Độc Cô Thanh Tùng hoảng kinh, Công Tôn Bội Lâm đâu phải là đối thủ của bọn chúng, không khéo nàng sẽ bị nguy. Làm thế nào? Tiếng hét của Lăng Tiêu Khách đã muộn rồi. Kẻ áo lam cười lớn, thân pháp của y hơn hẳn Lăng Tiêu Khách, dĩ nhiên là y xem Bội Lâm ra gì. Y liền nhòe người tới, nhanh không thể tưởng. Về phần phu phụ Lăng Tiêu Khách, sự xuất hiện của Bội Lâm gây kinh hãi cho cả hai. Do đó tâm thần họ có phần nào phân tán, thế thủ đã yếu lại càng yếu thêm, để nhiều sơ hở. Thừa dịp đó, người áo đen và người áo trắng không thể chậm một giây, đồng cười lên một tiếng, rồi đồng loạt nhòi tới. Cái chết trong đường tơ cái tóc lại cầm chắc về phần trang chủ, dù có võ công huyền diệu đến đâu. Trong tình trạng lửa cháy mày này cũng không thể xoay chiều cục diện, biến chuyển thế cờ nổi. Nhưng đã có Độc Cô Thanh Tùng.